Bị nam nhân như vậy thân mật ôm ngang, Trình Mẫn rất không có thói quen. Nhất là ở con gái của mình trước mặt. Hơn nữa, cái này ôm mình vẫn là một đứa bé trai mà thôi. Thế nhưng, A-di ngươi có thể bước đi sao? Diệp Hy thoáng ngừng lại, nhìn trong ngực Mỹ thiếu phụ. Mông lung ánh trăng dưới. Nhưng thấy trên mặt hắn hình như phủ thêm một tầng sa mỏng. Trắng nón không rảnh má ngọc thượng lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Hà Phi hai gò má. Mày như núi xa, nhẹ nhàng mà lay động, môi anh đào khẽ cắn, hơi khẽ mím môi. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng là đầu đầy mồ hôi. Dù sao Trình Mẫn cái này thuộc phụ so với hắn nhưng cao đây. Muốn Diệp Hy ôm nàng đi cũng không dễ dàng a. Ta có thể mình đi. Trình Mẫn vẫn kiên trì xuống tới. Thế nhưng bên cạnh nữ nhi tình không biết mình mụ mụ lúc này xấu hổ. Không được a mụ mụ. Chân của ngươi bị thương. Còn miễn cưỡng bước đi nói rất dễ thương càng thêm thương a. Nàng rất là quan tâm ngẩng đầu chống lại Diệp Hy ánh mắt phiền phức ca ca. Ừ. Diệp Hy khẽ gật đầu ôm như thế một thành thục vong vật. Người nam nhân nào cũng sẽ không cự tuyệt đi. Ánh mắt của hắn rơi vào Trình Mẫn trên người của, lại cùng ánh mắt của nàng trên không trung gặp nhau. Diệp Hy vội vã sai tách ra đường nhìn. Bất quá, lúc này Diệp Hy nhưng không biết, người Mỹ phụ này tâm tình lúc này. Trời ạ, con gái của mình dĩ nhiên gọi ca ca hắn. Phải biết rằng, nữ nhi bối phận thế nhưng so với Diệp Hy còn muốn lớn hơn đồng lứa đây. Rối loạn, rối loạn. A-di các ngươi liền ở trước mặt đi. Cảm giác bầu không khí hình như có chút băng lãnh. Diệp Hy một thoại hoa thoại đảo cũng không xa đi. Đối với đây, ca ca ngươi nhận thức mẹ ta sao? Trước đây ta đều chưa từng thấy qua còn ngươi. Tiểu Lo Di đi ở phía trước, quay đầu lại hỏi đạo. Diệp Hy khẽ gật đầu ta a. Ách, ta là mụ mụ ngươi chiếu cố một bệnh nhân. Thì ra ca ca còn ngã bệnh đây. Tiểu Lo Di bỗng nhiên cười nói ca ca lần này tới thì nhìn con mẹ nó sao. Đối với, đúng vậy. Diệp Hy chợt nghĩ tới trong ngực cái này một mỹ phụ đã từng đối với lời của mình đã nói. Mình có phải thật vậy hay không quá mức phóng túng? Hình như không thể gặp mỹ nữ như nhau. Mỗi lần đều là như vậy không kiềm hãm được muốn thân cận các nàng. Vẫn là nói mình bản tính như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi lờ mờ xuống phía dưới. Bị nàng bao ở Trình Mẫn cũng không bắt được trong mắt hắn một chút mất mát. Muốn nói điều gì? Thế nhưng không biết mở miệng. Mẹ con này hai người ra thì ở phía trước, ở Tiểu Lo Di dẫn đường dưới Diệp. Khi ôm lấy Mỹ thiếu phụ đi vào. Rất là ôn nhu đem nàng đặt ở trên một cái ghế. Lại cố ý hỏi A-di. Chồng ngươi đâu? Không ở sao? Nghe vậy, mẹ con hai người đều là thân thể run lên. Trình Mẫn vội vã có chút bi thương mà cười nói hắn ở Ngọc Nhi sinh ra không lâu sau liền qua đời đây. Nhìn mẹ con nhị trên mặt người bi thương. Diệp hiếm có điểm quý ý nói xin lỗi. Câu dẫn ra thương thế của các ngươi tâm sự. Bất quá trong lòng hắn cũng đang cười thầm. Cái này Tiểu Lo Di thật chẳng lẽ. Chính là mình. Trường bối. Ngày. Nghĩ như vậy muốn Diệp Hy cũng hiểu được trong lòng một trận run. Cái này thoạt nhìn so với chính mình còn muốn nhỏ Lo Di. Dĩ nhiên bối phận so với chính mình còn muốn lớn hơn. Không, không có gì. Mỹ phụ khinh khẽ lắc đầu, ta còn không có cảm tạ ngươi tiễn ta trở về đây. Nói đến đây, nhớ lại vừa mới mình bị hắn ôm vào trong ngực là lúc tối. Trình Mẫn nhất thời trên mặt một xấu hổ. Nhưng càng nhiều hơn cũng đối với Diệp Hy một loại tức giận. Tiểu Lo Di Tử Ngọc cũng không giống như nhiều lời. Lập tức cái kia tìm đến làm bằng sắt rượu. Mụ mụ, ngươi trước sát điểm làm bằng sắt quán ba. Như vậy sẽ khá một chút. Để cho ta tới đi. Diệp Hy cười từ Trình Ngọc giao thủ giữa tiếp nhận bình rượu, đảo A-di không ngại ta đến hỗ trợ đi. Ta, Trình Mẫn quả thật có chút chú ý. Bất quá nàng vừa muốn nói, Diệp Hy cũng đã ở trước người của nàng ngồi chồm hổm xuống. Khéo tay nâng lên nàng con kia bị thương chân của. Ôi! Một trận đau đớn để cho nàng nhìn không được thất thanh la lên. Mụ mụ! Tiểu Lo Di lập tức quan tâm hỏi có đúng hay không rất đau a. Diệp Hy nhéo nhéo nữ nhi mình khuôn mặt nhỏ nhắn đảo ngươi a. Mụ mụ đều người lớn như vậy. Chẳng lẽ còn biết sợ còn loại đau này a? Ngược lại ngươi a, hiện tại khuya lắm rồi đây, nhanh lên một chút tắm ngủ đi. Ngày mai không phải nói phải đến cạnh biển đi bơi sao? A, Tiểu Lo Di lập tức nhảy dựng lên đối với Nga. Ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Thiếu nàng vẫn có chút lo lắng nhìn mụ mụ. Người ta đi tắm trước Nga. Phiền phức đại ca ca. Nàng quay Diệp Hy điểm điểm cười. Lúc này mới xoay người rời đi. Chớ. Trình Mẫn muốn rút về chân của mình. Cái này hãy để cho ta tự mình tới đi. Diệp Hy đảo không quan hệ lạp. A Di ngươi mặc dù ngồi là tốt rồi. Hắn tìm đến một cái hơn ải ghế ngồi xuống. Đem mỹ thiếu phụ chân ngọc chở khách hai chân của mình thẳng lên. Bỏ đi giày. Lộ ra da thịt trắng như tuyết. U, V, G, Q, Q, M. Bị Diệp Hy chạm đến đang góc một khắc kia. Diệp Hy nhìn không được run rẩy một chút. Rất đau sao? Diệp Hy thấy nàng trao mày, không khỏi hỏi. Trình Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, có một chút điểm, không có quan hệ. Diệp Hy dính một điểm rượu thuốc liền vì nàng sát đứng lên. Mỹ thiếu phụ trắng mịn da thịt làm cho trong lòng hắn có chút lâng lâng. Tràn đầy co giãn càng làm cho Diệp Hy trong lòng tà niệm xảy ra. Hắn một bên xoa rượu thuốc, một bên ngẩng đầu. Nhưng thấy Trình Mẫn người Mỹ phụ này lúc này chính hơi khép hờ mắt. Biên bối hảo xỉ cắn chặt ướt át môi dưới. Bầu ngực hai tòa núi non càng liên tiếp phập phồng. Trong lúc vô tình triển lộ ra mê người dáng dấp càng phong tình vạn trùng. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm làm cho thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn Mỹ nhân mê người má ngọc. Cái này có thể cũng là một thị giác hưởng. Thủ đi. Diệp Hy cũng không dám vô cùng làm càn. Chỉ là hắn kìm lòng không đặng đem động tác trong tay trở nên chậm đứng lên. Thế nhưng, dù sao thoa thuốc rượu không cần thời gian quá lâu. Cuối cùng hắn lưu luyến không rời mà thu hồi hai tay. Thời gian không còn sớm, ta kia đi trước. Diệp Hy. Trình Mẫn bỗng nhiên gọi hắn lại. À, ngươi, hẳn là đoán được cái gì đi. Trình Mẫn có chút mất tự nhiên nhìn hắn tỉnh không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì bất đắc dĩ. Dù sao, giấy không thể gói được lửa. Quả thực con gái của mình lớn lên cùng Diệp Hy thật sự là quá giống. Điểm này thậm chí là mình cũng không thể quên. Ừ. Diệp Hy gật đầu thế nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng nói bất quá. Muốn ta thừa nhận nàng chính là. Ách cái kia gì thực sự rất khó a. ta so với nàng còn lớn hơn đây. Diệp Hy. Trình Mẫn chợt lại hô hoán đạo không muốn đem chuyện của ta nói cho ngươi biết ra ra. Còn có Ngọc Nhi chuyện cũng mời bảo mật. Được rồi. Diệp Hy thật sâu thổ liễu thổ khí bất quá. A Di ngươi vì sao không gặp ông nội của ta đâu? Không có vì sao. Trình Mẫn vừa nghe đến Lá Long liền lập tức sừng sổ lên đến ta chỉ đúng là không muốn những năm gần đây ngày yên tĩnh bị đánh phá mà thôi. Ta hiện tại không có thể như vậy trước kia một ngây thơ tiểu cô nương. Ừ, điểm này nhìn ra được. Diệp Hy ánh mắt ở trước mắt cái này một thành thục mỹ phụ trên người quét mắt. Thần tình kia không nói ra được tà ác. Diệp Hy, mong muốn ngươi sau này cũng tận lực ít theo chúng ta tiếp xúc. Trình Mẫn xin chợt trở nên nghiêm túc, vốn là muốn giáo dục cái này tiểu nam hài, không cho hắn đi lên oai đường. Thế nhưng hiện tại ra mắt Lá Long lúc, Trình Mẫn chợt có một chút sợ lên. Cũng không biết là sợ Lá Long vẫn là sợ Diệp Hy tiểu hài tử này. Kỳ thực, A-di ngươi không cần bộ dáng. Như vậy, Diệp Hy từ từ ngồi xuống Trình Mẫn đối diện đạo đây không phải là lỗi của ngươi, không phải sao? Không cần phải che che giấu giấu. Tin tưởng ra ra cũng không phải một loại tử triền lạn đả người. Chớ ở trước mặt ta nhắc tới hắn. Trình Mẫn giọng của rất lạnh đạm. Hình như Lá Long đối với nàng mà nói chỉ là một thông thường người xa lạ dường như. Có thể lòng của nàng sớm đã chết đi. Hiện tại đối với nàng mà nói nữ nhi mới đúng là toàn bộ của nàng. Nhưng đúng là có một số việc A-di ngươi hay là muốn đối mặt đi. Trình Mẫn chợt đứng lên đừng nói nữa. Khuya lắm rồi, ngươi nhanh lên một chút trở lại. Tự ý rời đi y viện cũng không tốt. Nói, nàng hình như quên mất chân của mình còn đang đau nhức. Chỉ là lúc Trình Mẫn chạm lúc thức dậy mới cảm nhận được chân trần truyền tới đau đớn. Nàng không tự chủ được phát ra một tiếng đau kêu ôi. Cao gầy thân thể nhất thời mất đi cân đối. Mà ở đối diện nàng Diệp Hy nhưng thật giống như còn không có phản ứng đến dường như. Tan nhiên cứ như vậy tỏa ở trên ghế salon. Nhìn cách này cao gầy mỹ phụ hướng về mình nhào tới. Ai? Đau nhức. Diệp Hy chỉ cảm thấy cái này một thành thuộc động nhân thân thể hướng về mình áp đến. Nặng nề cảm giác làm cho hắn rời không nhúc nhích được đúng mực. Thế nhưng hai tay đã có ôm lấy người mỹ phụ này hông của chi. Để cho hắn cảm thấy khó chịu đúng là. Mặt mình lại bị người mỹ phụ này bộ ngực cặp kia trứng phình vú thật chặt chèn ép. Cảm giác hít thở không thông. Làm cho mặt của hắn nghẹn đến đỏ bừng. U, V, G, W, W, M. Cảm giác được trước ngực cái kia tiểu nam hài trong ớt ở chèn ớt mình kiều nhũ. Trình Mẫn bỗng nhiên giãy sủa đứng lên. Hai tay thừa tái Diệp Hy vai hai bên. Mà Diệp Hy ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào gần trong gang tấc cái này một đôi đem trước ngực nàng y phục xanh được thập phần bào mãn bộ ngực sữa thượng. Sâu đầm ránh giữa hai vú, nhàn nhạt cây hương trầm, không có chỗ nào mà không phải là ở kích thích hắn. A